Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 419, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung bức thư ban đầu của Nghĩa Vương là có biến cố gì thì nghe theo sự điều động của Thế tử. Sở Du Ninh nghe Thẩm Vô Cửu nói, dùng tinh thần lực mô phỏng chữ viết của Nghĩa Vương, để hắn theo dõi Tín Vương. Chỉ cần Tín Vương có động tĩnh, lập tức dẫn binh vào thành Bình Loạn, còn Thành Vương thì đơn giản. Hai vương gia tạo phản, lão hoàng đế không có lý do gì không lo lắng cho Thành Vương. Còn phải lập tức khống chế Thành Vương phủ. Tối qua nàng đã nhìn thấy Long Bảo trong Thành Vương phủ. Tìm một cái là trở như vậy cũng coi như đã báo thù cho Hề Âm rồi chứ. Cổng thành mở ra kịp thời, Sở Du Ninh và đội quân cưỡi ngựa phi nhanh ra ngoài. Ra khỏi thành, mưu sĩ mà Thái tử phái cho Hoàng Thái Tôn lên tiếng. Thái Tôn điện hạ, lần này bệ hạ muốn phái ngài đến Yến quốc thuyết phục Yến quốc liên thủ, đi đi về về ít nhất cũng phải nửa năm, trong nửa năm này đủ để xảy ra rất nhiều chuyện. Liên thủ, Sở Du Ninh ở phía sau bọn họ tai thính, cuối cùng cũng nghe ra được mục đích bọn họ vội vàng rời khỏi thành. Quân đội Việt quốc ở biên quan bị bọn họ đánh cho tan tác, vũ khí đều bị tịch thu, trở về kinh thành tập hợp lại binh mã cũng cần thời gian, huống chi nàng và Thẩm Vô Cửu lại gây ra chuyện lớn như vậy. Rõ ràng Việt quốc cuối cùng cũng nhận ra mình không phải là vô địch vũ trụ. Sở Du Ninh đảo mắt, nghĩ ra một diệu kế, Thẩm Vô Cửu nếu biết chắc chắn cũng sẽ khen nàng không ngớt. Cùng lúc đó, bên kia, trong rừng ngoài thành, Trần Từ Thiện và những người khác phát hiện có một nhóm người đang tiến đến, dừng lại không xa trước mặt bọn họ. Tất cả mọi người lập tức nâng cao cảnh giác, Trình An và những người khác đã từ từ rút kiếm. Người nói xem đây là chuyện gì vậy? Chúng ta vất vả lắm mới cướp được một món hời lớn tặng cho Dự Vương phủ, kết quả lại gặp phải chuyện lớn là bức vua thoái vị tạo phản. Lão gia của chúng ta vất vả lắm mới tìm được một đại lễ, chỉ mong có thể dựa vào Dự Vương mua một chức quan. Theo ta thấy, chúng ta căn bản không cần trốn. Sao lại không cần? Người không nghe nói bắt phản tặc sao? Đến lúc đó cái dương lớn này của chúng ta có thể không bị mở ra, món quà lớn trong dương có thể giữ được không? Huống chi cổng thành cũng đã đóng, nhất thời cũng không vào được. Mọi người nghe nói là tặng quà cho Dự Vương, vô cùng ăn ý nhìn nhau, trong mắt đều thấy có cùng suy nghĩ. Có lẽ là ở cùng công chúa thu thập vật tư nhiều rồi, bọn họ cũng hình thành thói quen thấy đồ tốt có thể bỏ vào túi là tuyệt đối không bỏ qua. Đặc biệt nghe nói đây là tặng cho Dự Vương, mọi người nghĩ đến chuyện Dự Vương đến Khánh Quốc lúc trước, trong lòng đều bùng lên một ngọn lửa, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác sảng khoái khi công chúa thích cướp bóc. Đối phương có 6 người, trông chỉ là quản gia hộ vệ bình thường. Trình An rất nhanh đã dẫn người từ phía sau đánh mất, trói lại. Trần Từ Thiện và Bùi Diên Sơ liền tiến lên khiêng dương. Chỉ là còn chưa kịp khiêng, Sở Du Ninh đã cưỡi ngựa đến. Gió to mau chảy, công chúa Thẩm Thẩm, A Quy thì trong lòng cô chạy ra. Hắn sợ công chúa Thẩm Thẩm đi rồi sẽ không quay lại nữa. Sở Du Ninh gỡ bỏ màng che tinh thần, bế A Quy lên lưng ngựa. Nhanh lên, cách chương.